Nhưng họ không còn là bố mẹ của ông ngày xưa nữa. Những bí mật họ cất giữ đã mất rồi. Họ không còn nhớ những điều họ đã quên nói với ông. Sáng hôm sau, ông nhận được điện thoại từ chủ thầu xây dựng. Chúng tôi phải dừng thi công trong nhà ông. Có một ổ kiến lửa ở đấy. Mấy tay thợ của tôi bị kiến đốt rồi. Tôi chỉ cầu mong họ đừng kiện cáo. Kiện chuyện gì mới được? Họ có thể nói là ông đã biết trước trong nhà có ổ kiến. Ổ kiến nào chứ? Tôi còn không biết anh đang nói chuyện gì nữa. Nghe này, hãy tìm một công ty diệt kiến. Đó là điều đầu tiên ông cần làm. Chừng nào họ khẳng định là an toàn rồi thì gọi lại cho tôi. Không cần gấp. Cần gấp chứ, đó là nhà của tôi. Nó đang hư hỏng. Kiến lửa. Ông hình dung một đoàn kiến tí hon, mặc đồng phục của lính cứu hỏa, áo khoác dày, mũ cứng. Ông tưởng tượng những con kiến đỏ mặc đồ dân tộc, giống như người Hawaii hay thổ dân New Guinea, nhảy nhót quanh một đống lửa chúng mới thắp lên bằng một chai thủy tinh vỡ và một chiếc lá khô, gửi tín hiệu khói đến những quân đoàn kiến khác ở từ đầu đến cuối đường bờ biển để ăn mừng một vụ kiến đốt. Ông gọi đến 6 công ty diệt côn trùng mới tìm được một nơi nhận diệt kiến lửa. Ông có tên người đó từ đại lý bảo hiểm của mình. Paul, anh chàng phê thuốc, đã hỏi ông, liệu chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời không? Hay là cứ như thế này, những cuộc điện thoại bất chợt, vô thưởng vô phạt? Tôi không biết, Isaac nói, anh có tồn tại ngoài đời thật không? Có, lần tới tôi đề nghị ông ghé qua văn phòng tôi nhé. Giọng của Paul cao và mỏng, Isaac tưởng tượng anh ta cao lêu khêu như một cái cây ở California. Vào cuối buổi tập tiếp theo, Sydney, huấn luyện viên gyrotonist của ông, mời ông đi chơi. Họ đi ăn tối, đi sàn nhảy. Cô ta mời ông về nhà. Nếu không thích những quả đào của em, xin anh đừng rung cây. Cô nghêu ngào hát. Có chuyện này em nên nói với anh. Cô nói, em chỉ có một bên vú. Không sao, ông đáp, nghĩ rằng đó là bệnh di truyền, cũng giống như đàn ông có thể chỉ có một tinh hoàn. Em từng bị ung thư. Ông gật đầu. Em đã phải phẫu thuật. Ông lại gật đầu. Vậy đó, em chỉ có một vú. Em đã không làm chuyện này lâu lắm rồi. Cô ngập ngừng. Em nghĩ anh nên biết. Anh cũng thế, ông đáp. Không phải từ lúc đó, cô nói. Em ổn chứ? Ông hỏi. Em không sao. Ông ôm cô. Họ cứ đứng như thế, ôm nhau một lúc lâu. Họ hôn nhau. Cô hôn rất điệu nghệ. Ông không chắc trước đây mình có thích hôn hay không, nhưng miệng cô có vị ngọt, cảm giác thật dễ chịu. Môi cô ẩm ướt, lưỡi cô nhanh nhẹn khiến ông bất ngờ. Ông cảm thấy máu chảy nhanh, nóng và lạnh, sợ hãi và ham muốn. Bị bao trùm trong thân nhiệt của cô, mùi hương của cô, xa lạ, không quen thuộc. Ông chợt nhớ rằng thật ra ông rất thích mùi hương của vợ cũ. Khi bỏ đi, ông đã lấy theo chai nước hoa của bà và thỉnh thoảng ông lại xịt một ít để cảm nhận được một liều, một thoáng về bà. Em đẹp quá, ông bình luận. Thân hình em rất quyến rũ. Cảm ơn, anh cũng thế. Anh rất săn chắc. Họ đứng cạnh nhau, nhìn vào gương. Em can đảm lắm, ông nói. Và họ làm tình. Khi đã kết thúc, họ không biết mình là vợ chồng, là tri kỷ hay sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Họ đã trao nhau một món quà tuyệt vời, được chút rỗng và lấp đầy. Ông lăn người sang bên. Em có phải người Do Thái không? Một nửa, cô đáp. Ông về đến nhà. Trời đã khuya, ngôi nhà tối om. Ông bước vào, thấy bữa ăn tối ở trên bàn còn nguyên. Những ngọn nến cháy gần hết, lập lòe trên vũng sáp. Ngôi nhà có mùi nôn mửa. Ben đang nằm trên quầy bếp, xanh như tàu lá, say bí tỉ. Chào mừng đến bữa tiệc. Chết tiệt, con cố gắng gọi điện cho bố mà không thấy trả lời. Rồi con uống rượu, con đợi, rồi lại gọi lần nữa. Con liên tục gọi cho bố và liên tục uống rượu. Con đã uống sạch một chai rượu rồi. Chắc bố để quên điện thoại trong quần. Như thế là nhiều hơn những gì con cần biết. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bác đâu? Bố tưởng hai đứa đi xem phim. An Hưu đưa cậu ấy đến một buổi giới thiệu donut hay gì đấy. Con tưởng có chuyện xảy ra với bố. Có thể là bố bị đụng xe, bị đau tim, hay là bố lại bỏ đi nữa. Con nấu bữa tối cho bố. Con đã đích thân đến tận cửa hàng thực phẩm để mua nguyên liệu về nấu nướng. Vậy mà bố không về. Bố không về mà cũng chẳng thèm gọi điện báo. Bố xin lỗi, Rizak nói. Im lặng. Con uống rượu vang rồi, sau đó uống luôn sạch scotch của bố. Con không biết tại sao, nhưng con đã uống rượu scotch của bố. Và scotch là cái gì mới được chứ? Và tại sao người ta cất nó trong nhà? Mùi vị như cứt ấy. Con uống hết giọt cuối cùng, rồi cảm thấy không khỏe. Con đâu phải là bợm rượu, con chưa bao giờ say xỉn cả. Con ói ra mật xanh mật vàng trong nhà tắm của bố, bắn tung tóe cả trong đấy đấy. Nó cười. Con chưa dọn đâu, con chưa ói xong mà. Con uống hết scotch, nhưng rồi bố biết không, con có thể uống thêm chai nữa. Con đang nghĩ con có thể uống chai nước lau nhà của Glenn bây giờ. Bố thật tệ hại quá. Nó trượt khỏi quầy bếp và đổ phịch lên sàn nhà, như thể không với tới quầy bếp. Bố chẳng thèm quan tâm gì đến người khác ngoài bản thân mình. Cái gì cũng vì bố mà thôi. Con là gay cũng do lỗi của bố đấy. Là lỗi của bố nên con mới phải đi tìm đàn ông để họ quan tâm đến con. Nó lắc lắc cái chai rỗng để nhấn mạnh. Ồ, và một điều nữa, con yêu bố. Con yêu bố nhiều lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra với bố, con sẽ phát điên lên mất. Con đã sắp điên rồi, và con ghét bố vì điều đó. Con chưa bao giờ thực sự có một người bố. Con sống cả cuộc đời mình với một khoảng trống khổng lồ chó chết. Ben ôm chân Rizak, nhảy như một con chó. Rizak đẩy nó ra. Malibu sủa inh ỏi. Đừng tưởng con to xác thì bố không dám đánh con. Vậy càng hay. Bố muốn đánh nhau không? Bố muốn gì? Nện con, trói con lại, rồi lấy thắt lưng quất con ư? Nếu con bất tỉnh trong lúc bố làm thế, thì bố có bận tâm không? Cả cuộc đời con cứ nghĩ bố sẽ biết là con khốn khổ lắm. Bố sẽ biết là con cần bố, và bố sẽ đến đón con đi. Bố sẽ giải cứu con. Vậy mà đến một cuộc điện thoại bố cũng chẳng thèm gọi. Vì lệch múi giờ, Isaac nói, bố sợ con đang ngủ. Người ta ở trên phi thuyền còn gọi điện về nhà được kia mà. Đừng biện hộ. Con nói đúng, Isaac nói. Con giận là đúng rồi. Không, không hề đúng. Rất là không đúng khi bố nói bố xin lỗi. Làm như câu nói đó có một ý nghĩa gì vậy. Con đã phát ốm với chuyện nổi nóng rồi. Chính vì vậy mà con mới phải đi điều trị. Bố không hiểu là bố đã làm con bị tổn thương hay sao? Bố vẫn đang làm tổn thương con đó. Bố gọi để nói với con rằng bố phải vào bệnh viện vì đau ngực. Con bị đau ngực mỗi ngày đây nè. Tủy sống của con đau lắm đây nè. Có quá nhiều chuyện đến nỗi con còn không biết phải nói với bố thế nào. Con có thể giết quách bố đi. Ben nói câu nọ, sọ câu kia trong cơn tức giận mụ mị. Nó sấn về phía Rizak, rồi lùi lại và im lặng. Bố muốn hiểu cái cảm giác không biết chừng nào một ai đó quay lại không? Ben chạy xuống bậc thang ở sau nhà, rồi biến mất vào bóng đêm. Rizak đuổi theo con. Ở cuối bậc thang, ông lắng nghe để nhận ra một manh mối, một phương hướng, một tiếng động ở đằng xa. Ông chẳng nghe gì ngoài tiếng sóng vỗ bờ. Ben có chạy xuống nước không? Nó có chạy lên đường không? Ben! Ben! Con có ngoài này không? Con nghe tiếng bố không? Đừng làm vậy! Ben! Quay lại đi! Chúng ta hãy nói chuyện! Bố xin lỗi! Bố thành thật xin lỗi con! Bố không thể nào xin lỗi cho đủ được! Ông chạy dọc bãi biển về phía Santa Monica. Đôi chân bẹt chết tiệt của ông đạp xuống cát mềm. Ông chạy không giỏi, nhưng ông vẫn không dừng lại. Ben! Ben! Làm ơn đi mà con! Nhìn lên đường cao tốc, nhìn chuyển động của dòng xe cộ quanh khúc rẽ, ông tự hỏi, liệu Ben có chạy lên đường không? Liệu nó có đưa ngón tay cái ra để đi nhờ xe không? Đây là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đây là khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Đây là khi bạn mất đi một ai đó mãi mãi. Ben, Ben, con đâu rồi? Bố xin lỗi. Ben, xin lỗi vì mọi chuyện. Ben, con nghe bố không? Hãy nói là con nghe bố đi, Ben. Ông vấp chân vào một vật gì đó, một đống giày và nặng. Ông ngã rúi rụi lên. Cái gì? Một con vật. Ông vỗ lên thịt con vật, cứng, dày, trơn như da. Con vật trở mình, rên lên một tiếng. Một bầy sư tử biển chăng? Những con sư tử biển đang nghỉ ngơi, nằm cạnh nhau, nằm đè lên nhau. Ông vội đứng dậy, sợ chúng tưởng ông là kẻ xâm nhập lãnh thổ và sẽ tấn công ông. Ông chống tay lên mình con sư tử biển để đứng dậy, chạy tiếp trên cát. Ông loạng choạng, ông mất phương hướng, ông chạy thêm rất xa, dẫm phải một hòn đá hay một khúc cây và ngã xuống như bị bổ đôi. Rồi ông bắt đầu khóc. Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của ông. Từ trong bóng tối, Ben xuất hiện, khuôn mặt tan biến, tựa như rượu Scotch là chất hòa tan. Cậu tiến về phía Rysak, cằm há ra và ói, bắn tung tóe lên gót chân Rysak. Ben đá cát lên chỗ mới ói, rồi ngồi xuống cạnh Rysak. Bố lẽ ra sẽ đến rồi bão tuyết xuất hiện, nhưng con luôn nghĩ bố vẫn đến, bố sẽ tìm cách. Con nghĩ sẽ không gì có thể ngăn cản được bố, vậy mà bố đã không bao giờ đến. Trong lớp con học ở Đan Tông, có một thằng bạn, bố nó đến rồi bắt cóc nó, họ sang Brazil và không bao giờ quay lại. Bà mẹ phát điên, ngày nào con cũng hy vọng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rốt cục là không có gì cả. Bố là người mất tích. Rysak đứng dậy và Ben đấm ông ngã xuống. Bố thật sự xin lỗi, Rysak nói. Ông lại đứng dậy và đưa tay cho Ben. Ben túm lấy đầu gối ông. Rysak không còn lựa chọn nào khác là phải vật lộn với nó. Họ cứ vật nhau, xoáy sâu xuống cát, xoay vòng vòng trong một vòng tròn giận dữ, đá, xoay, đến khi Ben không còn chống cự nữa. Đến khi nó bất động trong tay bố. Con lạnh quá, Ben nói. Ở Los Angeles là như vậy đấy. Con có thể chết cóng dưới một bụi hoa hồng, Rysak đáp. Ben nằm mê man trên đùi ông. Rysak ôm con trai, cảm thấy nhẹ lòng vì đã tìm được nó. Cảm nhận được hơi thở nó. Ngực nó phập phồng, người nó mềm nhũn, lông mi nó rất dài. Tuy Ben đã lớn, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một cậu bé. Dù trời không lạnh, nhưng Rysak bắt đầu run. Đó là do mồ hôi ông đang bốc hơi, không khí đêm ẩm thấp. Ông đứng dậy, nửa dắt, nửa khiêng Ben về nhà. Ông cởi đồ cho Ben, đặt nó lên giường và đắp chăn cho nó. Rysak treo một bó muỗng nĩa được bó bằng dây bện vào nắm đấm cửa phòng Ben. Nếu Ben có thức dậy, dù để đi ói hay để giết ông thì ông cũng nghe thấy. Rồi ông đi vào nhà tắm. Ben đã ói ở khắp nơi, quanh bồn cầu, trong bồn tắm, trên tường. Ông lấy một cuộn giấy và gom tất cả sản phẩm tẩy rửa mà ông tìm được rồi hí hoáy kỳ cọ. Có gì dùng nấy: nước tẩy rửa Clean, Comet, bàn chải chà vì nướng. Ông chà phần gạch lát, phần vôi chét, tấm rèm nhựa và cuối cùng bước vào buồng tắm để kỳ cọ chính ông. Ông muốn gọi điện cho vợ cũ, nhưng dằn lòng lại. Ông nghĩ đến người phụ nữ có một bầu ngực, cách cô kể chuyện với ông, điều đó khiến ông trực khóc. Lúc 4 giờ sáng, 7 giờ ở New York, ông gọi cho vợ cũ. Nó là gay, ông thốt lên. Chào buổi sáng. Nó uống hết rượu Scotch, nôn thốc nôn tháo khắp nơi. Nó đang cảm thấy bối rối. Tình huống này thật khó xử. Nó đang thử lòng ông. Trẻ con thường làm thế. Chúng không ngừng thử lòng người lớn. Chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn với Ben. Đừng làm hỏng. Rysak nghe tiếng động ở phía sau. Tiếng lật giấy. Tiếng bút chì viết nguệch ngoạc. Bà vừa nói chuyện vừa sửa bài à? Tôi làm việc từ 6 giờ đến giờ. Vừa một mình nuôi con, vừa phải làm lụng kiếm tiền ở thành phố New York. suốt 13 năm trời. Tôi đã phải cố gắng hết sức. Ông gọi điện cho tôi lúc 7 giờ sáng chỉ để than phiền thôi ư? Nó nói nó muốn giết tôi. Ông có trách được nó không? Nó muốn làm vậy thì đúng quá còn gì? Bà Vinh vực bên. Nghe này, Vi Sắc, nó đã mang những cảm giác này trong lòng nhiều năm qua rồi. Chúng cần phải được trút bỏ. Tôi chắc chắn việc này chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng tôi không tin nó sẽ giết ông. Nếu sợ thì khóa cửa lại đi. Tôi khóa phòng nó rồi. Hay lắm, giam nó đi. Một cơn đau buốt. Vì Sắc đang cố gắng để Ben được an toàn, để bảo vệ nó, chứ không phải bắt nó làm con tin. Tôi đang cố hết sức mình, Vì Sắc nói, biết rằng như vậy là chưa đủ. Tình hình này đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nếu tôi có thể giải quyết xong một số chuyện, tôi sẽ đến đó 1-2 ngày. Biết đâu nếu chúng ta dành thời gian bên nhau thì nó sẽ thấy nguôi ngoai hơn. Hãy tử tế với nó. Dù nó nói gì đi nữa thì tôi biết nó vẫn thương ông lắm. Và hãy đặt ra giới hạn. Hãy cho nó biết chuyện gì ông chấp nhận được, chuyện gì không. Tôi đang cố đây, Vì Sắc nói. Lúc 7 giờ sáng, ông làm món trứng trộn ngon lành cho Ben. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người say tỉnh dậy, đầu óc còn váng vất, ông lại thấy bụng mình nhộn nhạo. Vì Sắc đem món trứng ra cho con chó, nướng vài lát bánh mì cho Ben, rót một ly nước ép, rồi đi vào phòng nó. Ben à, đến giờ dậy rồi. Ông đặt ly nước ép lên tủ đầu giường, rồi lay vai thằng bé. Dậy đi làm nào. Ben khẽ cựa quậy. Vì Sắc tiếp tục lay nó. Được rồi, chàng trai à, dậy đi. Ben mở mắt, nó nheo mắt nhìn Vì Sắc như muốn hỏi ông là ai. Con thấy sao, đêm dài quá hả? Ben ngồi dậy. Con không sao chứ? Vâng, Ben đáp, và chỉ có vậy. Không gì thêm, không giải thích, không nói rõ, không biết liệu Ben có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không. Bố con nướng bánh mì cho con, Vì Sắc nói. Ben ngồi dậy đi tắm, ăn bánh mì, uống nước. Con vẫn còn say, nó nói sau khi vấp ngã trong lúc mặc quần. Con cảm thấy không tỉnh táo lắm. Con tự lái xe đi làm được không? Vì Sắc hỏi. Ben đi qua phòng khách trên một đường thẳng, bước chân thành một hàng. Nó đi lại lần nữa, lần này đi giật lùi. Nó nhắm mắt rồi đưa tay sờ mũi. Bố nghĩ con sẽ ổn thôi, Vì Sắc nói. Nhớ uống nhiều nước, con cần xả hết ra. Con có làm chuyện gì quái đản không? Vì Sắc nhún vai. Thời trẻ, bố có làm chuyện gì tệ hại không? Vì Sắc lắc đầu. Bố nghĩ là không. Bố không rượu chè, không hút sách. Năm 20 mấy tuổi, bố có hút cần sa. Bố đã cho rằng như vậy là cấp tiến. Bố không cần phải dọn bãi chiến trường của con trong nhà tắm. Con định sẽ tự dọn lấy. Con xả rồi bắt bố dọn là không công bằng. Tại bố không chịu nổi khi để nó như thế. Và lại, bố không muốn con chó ăn phải. Bố tốt quá, ra vẻ ông bố rồi đấy. Bố cũng thích dọn dẹp mà, ông nói thật lòng. Bố cảm thấy mình giống như một ông bố thực thụ, rất mẫu mực. Ben rót thêm một ly nước ép nữa. Hôm qua bố vui vẻ với ai phải không? Nó nói khi nhìn vào tủ lạnh. Ừ, con nghĩ con đã đoán biết được bố làm chuyện đó. Và con đã phát rồ. Con sợ nếu bố có bạn gái, bố sẽ bỏ rơi con. Bố sẽ không bỏ rơi con. Giờ thì đi làm đi, lát nữa gọi cho bố nhé. Ben đi rồi, và Vì Sắc cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, nhưng tinh thần xúc động. Ông nằm xuống, cố gắng cảm nhận hơi thở, nhưng không làm được. Ông thấy Madeline đi qua, và tự hỏi tại sao ông không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn. Đi bơi, khi đứng ở mép nước, ông nhớ lại lúc nhúng chân xuống bể nước sát trùng màu xanh đục trước khi vào hồ bơi của trường. Da ông thường xuyên bị nứt nẻ vì chất clo quá đậm đặc. Ông nhảy ùm xuống, hành động chầm mình xuống nước, cát hút lấy chân ông. Muối sát vào mắt ông, mới đã làm sao. Ông bơi về hướng Santa Monica, bơi sải, quay đầu liên tục để thở, chỉ nhìn thấy nước và thỉnh thoảng một thoáng bãi cát. Ông cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi được nước dâng lên, giống như ông đang được nâng lên từ những biến cố tối hôm qua. Mẹ ông gọi những biến cố đó là sao quả tạ. Sóng biển nhấp nhô, ông bơi, và khi cảm thấy không còn hơi để thở, ông nằm ngửa, quạt nước. Ông không cô đơn, có người lướt ván và cá heo, và mọi khó chịu của ông cảm thấy trước đó đã được thay thế bằng một sự bừng tỉnh, một nguồn năng lượng tích cực, một cảm giác mình đã sống sót. Ông bơi đến khi đôi tay không thể cử động được nữa, đến khi chân không thể đạp nước, đến khi ông không thể nhấc đầu lên, và khi đó ông để một con sóng dạt ông vào bờ. Ông đi bộ ngược lại bãi biển để về nhà, tắm, thay quần áo. Lúc đó là 10 giờ rưỡi sáng, người ta làm quái gì suốt cả một ngày nhỉ? Ông gọi điện đến chỗ làm của em trai. Anh không làm phiền chứ? Bây giờ là 1 giờ rưỡi ở bờ đông. Em chỉ đang trả lời email thôi. Mỗi ngày nhận được 7-80 email. Những người không bao giờ chịu nhấc điện thoại lên cực kỳ hài lòng với email. Ben thế nào rồi? Quậy lắm. Nó 17 tuổi rồi. Nó là gay, Lý Sắc nói. Im lặng. Rõ ràng em ông đã biết hoặc ngờ ngợ chuyện đó. Bây giờ người ta không xem đó là chuyện đồi bại nữa. Chẳng ông bố nào muốn như thế. Đó đâu phải là bệnh. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, Ted nói. Bắc thì nên người rồi, nhưng anh nhìn Benny mà xem, nó đang mắc chứng rối loạn ăn uống, đã vậy còn ăn cắp đồ trong siêu thị. 2 lần bị bắt quả tang ăn cắp phấn mắt rồi. Chuyện đó khiến Meredith mất ăn mất ngủ đó chứ. Anh có hình dung nổi con gái của một nhà hoạt động nữ quyền mà lại đi ăn cắp son phấn không? Tại sao nó lại ăn cắp son phấn? Em chẳng biết, bọn em chưa bao giờ thấy nó trang điểm cả. Có thể nó lén trang điểm. Còn bố của Meredith thì suýt vào tù vì trốn thuế. Bọn em đóng tiền tại ngoại cho ông ấy. Ông luật sư đấy à? Chừng 10 năm trước, ông ấy quyết định không thèm đóng thuế nữa. Chẳng có lý do gì. Khi chuyện vỡ lở, bọn em phải cho ông ấy vay tiền để khỏi vào tù bóc lịch. Ông ấy bị tước giấy phép luật sư và đến nay chưa trả tiền cho bọn em nữa. Đó là tiền Meredith thừa kế từ bà ngoại cô ấy. Anh không biết chuyện này. Bọn em không đem chuyện này kể với mọi người. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Lúc bé chúng ta thế nào? Có làm chuyện gì tồi tệ không? Có lần anh nói với bố là cụ độc ác và em nghĩ cụ muốn giết quách anh. Thằng chó đẻ ăn cháo đá bát. Cụ gọi anh như thế. Chú có biết là chúng ta bị bại liệt không? Em biết anh bị bệnh gì đấy, khiến chân anh rất yếu. Và em nhớ anh đã gây ấn tượng với bác sĩ. Ông ấy cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ đi được mà không cần dùng nẹp. Anh không nhớ đôi giày anh từng mang à? Chúng ta luôn mang giày tốt. Ừ, có lý do đấy. Chú có thấy kỳ cục không? Vì chẳng ai nói cho chúng ta biết. Bố mẹ cảm thấy may mắn vì chúng ta đã tai qua nạn khỏi và hai cụ không muốn nó để lại dấu vết gì. Em nghĩ mẹ còn đổi bác sĩ để người ta không ghi bệnh lý vào hồ sơ của chúng ta. Chuyện đó cũng làm được ư? Mẹ không muốn người khác nghĩ xấu về chúng ta. Tại sao lại xấu? Đó đâu phải là lỗi của chúng ta. Chúng ta bị nhiễm virus mà. Mẹ liên hệ nó đến vấn đề vệ sinh kém, người Do Thái ở dơ và những chuyện đại loại thế. Chú có nhớ những lần chú nổi cơn tâm bành không? Ghi Sắc hỏi. Chú hay làm trận làm thượng lắm. Và mỗi lần như vậy, chú lại đập phá đồ đạc. Bố suýt gọi cho cảnh sát, nhưng mẹ ngăn bố lại. Bố định làm thế thật à? Ừ, chú làm ông cụ sợ. Bố lo chú phát rồ. Bố từng hỏi, con có cần đi bệnh viện không? Em không nhớ chuyện đó. Im lặng, có lẽ ông không nên nhắc đến chuyện này. Meredith có kể cho anh nghe về giải thưởng. Anh không biết phải nói gì. Thất vọng lắm, giải thưởng là điều duy nhất em mong muốn và bây giờ nó sẽ không đến nữa. Vậy nó có biến em thành kẻ thất bại không? Anh không nghĩ vậy. Meredith nói Nếu một đứa trong số bọn trẻ đến khóc với em về chuyện đó, thì em sẽ bảo với bọn chúng rằng thật tuyệt vì chúng đã nỗ lực hết sức, được công nhận và đạt được rất nhiều. Và khi giải thưởng chỉ trao cho đến một người thì rất khó để mình là người đó. Không thắng không có nghĩa là đã thua. Cô ấy nói đúng. Em biết, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được. Và trong thâm tâm em vẫn giận mình ghê gớm vì đã nghĩ rằng mình có thể thắng. Em trai ông đổi đề tài. Anh còn hẹn hò với người phụ nữ ở quầy nông sản không? Bọn anh chỉ là bạn, Rizak đáp. Sau khi nói chuyện với em trai, Rizak gọi điện cho Cynthia. Rảnh đi ăn trưa không? Ừ, tất nhiên là được rồi. Mọi việc ổn cả chứ. 2:30, tôi đến đón cô nhé. Ông đưa cô đến một nhà hàng bán thức ăn dinh dưỡng gần khu điều trị dành cho các bà nội trợ. Spell là gì? Ông hỏi. Một loại lúa mì nguyên cám. Còn gluten là gì? Tại sao người thì muốn ăn, người lại không muốn? Nó không tốt cho ruột. Một thực khách lên tiếng. Và họ ngồi tại một chiếc bàn nhỏ ở góc. Cô rắc vừng lên món salad của mình. Bạn cùng phòng của cô sao rồi? Rizak hỏi. Có người đột nhập vào máy tính của chị ấy, tấn công trên mạng, cài một virus phá sạch mọi thứ, xóa hết dữ liệu. Sáng hôm sau, nó chỉ còn là một cái vỏ, cái hộp nhấp nháy đèn với chị ấy, không thể đọc được ổ cứng nữa. Chuyện này khiến chị ấy phát điên. Hình như đó là lý do mọi chuyện bắt đầu. Ăn cắp danh tính. Bạn gái mới của gã bồ cũ chị ấy ăn cắp danh tính của chị ấy, rồi vung tay mua sắm, phải mất 2 năm mới xóa được tên. Dù sao thì tôi phải đưa chị ấy trở lại bệnh viện. Chị ấy bắt đầu nói rằng cô ả kia ở trong đầu chị ấy, tấn công não chị ấy. Còn chuyên gia dự báo thời tiết, cô còn gặp anh ta không? Thỉnh thoảng, cô đáp. Anh ta giúp tôi đưa chị ấy vào bệnh viện, nhưng tôi phải chấm dứt mối quan hệ đó. Tóc anh ta làm sao ấy, chải chuốt quá. Mỗi khi tôi đưa tay vuốt, nó chẳng nhúc nhích gì cả. Vậy chứ, ông dạo này sao rồi? Cynthia hỏi. Ông gọi mời tôi đi ăn trưa mà. Tất cả mọi việc, ông đáp. Hóa ra ông Nick cạnh nhà tôi là một ông thánh ẩn mình. Những tay thợ chụp ảnh ở bên kia đường rình để săn ảnh ông ấy. Ông giống như một thỏi nam châm lập dị vậy. Đầu tiên là tôi, rồi đến ngôi sao điện ảnh, bây giờ lại đến hồn ma của Salinger. Sao cô biết Salinger? Tôi là bà nội trợ, chứ tôi có mù chữ đâu. Và rồi Ben phát hiện ra Bob Dylan ở nhà Nick. Bây giờ tôi cảm thấy như mình không thể nói chuyện với ông ấy được nữa. Tôi không biết là mình thấy bị lép vế hay mình nổi cáu vì ông ấy chẳng chịu nói gì. Cô gật đầu. Và Ben, nó là gay. Rizak hít một hơi. Chuyện đó khiến tôi nổi da gà. Mà chưa hết, hóa ra hồi bé tôi bị bại liệt nhưng mẹ tôi không bao giờ nói cho tôi biết. Tất cả những chuyện này xảy ra trong tuần qua à? Trong 3 ngày vừa qua, tôi đuối rồi, ông đáp. Uống sinh tố gừng, nhân sâm đi. Người ngồi ở bàn sau lưng ông nói, nó có tác dụng giúp hồi phục đó. Cảm ơn, ông đáp, rồi nói chuyện thấp giọng hơn. Tôi cảm thấy như mình đang đi tàu lượn. Không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nói đến mới nhớ, cô có thích donut không? Tôi vừa ăn một đĩa salad to tướng rồi mà, cô đáp. An Hill, Nick và tôi đang tìm mặt bằng ở Santa Monica để mở chi nhánh cửa hàng donut. Chúng tôi nghĩ cô có thể muốn làm quản lý cửa hàng. Tôi có nhân viên chứ? Có, tôi nghĩ vậy, 1 hoặc 2 người. Đó sẽ là cửa hàng riêng của tôi phải không? Tôi sẽ trở thành bà chủ tiệm donut ở phố 23 à? Gần như thế. Donut có ngon không? Rất ngon, tươi, hương vị mới mỗi ngày. Mâm xôi, đào, chanh. Dự kiến khi nào mới mở? Ngay khi chúng tôi tìm được mặt bằng và sửa sang nó. An Hill làm bánh donut trong thị trấn và giao bánh ra đây. Cửa hàng mới cũng bán ngũ cốc và thức ăn vặt do Sylvia chế biến. Sẽ rất tuyệt. Nghe hay lắm. Như ông biết, tôi đã nghĩ đến công việc bán lẻ mà. Ăn trưa xong, ông gọi điện cho Sydney, người tình Girotonis. Máy trả lời tự động của cô bật lên. Ông để lại lời nhắn. Xin chào, là anh đây. Anh chỉ muốn hỏi thăm xem em thế nào. Cô nhấc máy nửa chừng. Xin lỗi, tôi không nghe thấy ai gọi đấy ạ. Là anh đây, ông đáp. Bạn hẹn hò của em, người đến nhà em tối hôm qua. Anh chỉ muốn hỏi thăm. Nghe chuyên nghiệp hết sức. Xem em khỏe không? Ồ, em cũng bình thường, còn anh? Anh khỏe, ông đáp. Anh về đến nhà và thằng con anh nổi đóa, nhưng anh ổn rồi. Nó bao nhiêu tuổi? 17. Có điều là bố con anh từ trước đến giờ chưa ở chung với nhau, và nó đã làm bữa tối cho anh, nhưng anh lại không về nhà. Thứ tư được không? Chúng ta gặp nhau vào thứ tư nhé. Được chứ, ông đáp. Sao anh không đến đây và em sẽ nấu bữa tối? Đến sớm nhé, nếu anh muốn. Anh sẽ đến, Risak nói rồi gác máy. An Hiu và Lippy mở tiệc ăn mừng nhân sự kiện em gái Lippy đến. Lippy đã nấu nướng suốt một tuần nay. Risak nóng lòng chờ đợi đến ngày đó. Nóng lòng đến lúc không còn phải một mình đối diện với Ben. Vợ chồng An Hiu thuê một căn nhà nhỏ trong khu căn hộ Hollywood. Quanh đó là những ngôi nhà được chăm sóc cẩn thận, xen kẽ với những ngôi nhà treo qua loa, vài tấm ra trải giường, làm rèm, chó sủa inh ỏi và tất cả cửa sổ đều gắn song. Trong nhà của An Hiu, trần rất thấp, các căn phòng nhỏ và tối, nhưng thay vì tạo cảm giác như ở trong hang, nó lại là nơi nghỉ ngơi tuyệt diệu, sạch không tì vết, ấm áp, không khí sực nức mùi gia vị. Hơi nóng, thức ăn bốc lên nghi ngút. Chỉ cần hít vào một hơi, Risak đã được đưa đến một xứ sở khác. Họ đợi em gái Lippy đang từ sân bay về. Hãy nhớ lời tôi nhé, An Hiu nói. Cô ấy là một nữ thần. Và anh đã đúng, em gái của Lippy, Lakshmi, đẹp lung linh. Em trai An Hiu đến sân bay đón cô. Và khi cô bước vào nhà, Lippy cởi tạp dề ra để ôm em. Risak nhìn hai chị em. Một mặt họ trông rất giống nhau, mặt khác Lakshmi đẹp hơn gấp nghìn lần. Đẹp trời sinh đấy, An Hiu nói khi thấy Risak đang ngẩn ngơ nhìn. Và em vợ tôi rất thông minh nhé. Cô ấy đến Mỹ để hoàn tất bằng tiến sĩ về toán học và vật lý học cùng một lúc luôn đấy. Cô sẽ ở lại Mỹ bao lâu? Risak hỏi. Suốt đời, Lakshmi đáp. Hết đĩa này đến đĩa khác, hết bài này đến bài khác. Những món ăn nồng nàn gia vị, cay và nhiều, lạnh và béo, tương ớt, những món ăn cùng sữa chua, đậu mỏ và tôm hùm hấp, rất không liên quan. Món yêu thích của Lakshmi, xin đừng hỏi, An Hiu nói, tự kẹp mình bằng một cái càng tôm. Cơm ngon lắm, Risak nói. Món nào cũng tuyệt vời. Chỉ là cơm thôi mà, Lippy nói. Nhưng nấu rất hoàn hảo. Mọi thứ ở đây đều ngon hơn mức bình thường, vì nó đã qua bàn tay của Lippy, An Hiu tâng bốc vợ. Họ ăn đến lúc no không thể đứng dậy nổi, và vẫn ngồi ở đó, bát đĩa còn nguyên trước mặt. Bác đứng dậy để giới thiệu một số đoạn phim từ dự án đang thực hiện. Cháu sẽ không nói nhiều ngoài lời cảm ơn đến chú An Hiu và cô Lippy đã mời cháu bước vào cuộc đời cô chú, vào nhà cô chú, và rằng cháu đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ. Bộ phim bắt đầu với cảnh An Hiu đóng vai tướng cướp, nhại theo phong cách của diễn viên Errol Flynn. An Hiu đấu với một kẻ ác tàng hình, tay múa kiếm liên hồi. Cảnh nền là một khu rừng xa xăm và bầu trời xanh. Máy quay zoom ra xa để thấy An Hiu đang chiến đấu chống lại một hình nhân bơm hơi được dựng trên lề đường nhảy nhót theo luồng hơi từ chiếc quạt thổi từ dưới lên. Máy quay kéo ra xa hơn và khán giả thấy bối cảnh là một bức tường gạch sơn của một tiệm rửa xe. Khi xe của An Hiu chạy ra khỏi tiệm, một nhóm người lau khô nó. Tướng cướp gửi tiền boa cho họ rồi lái đi. Mọi người phá ra cười. Và rồi An Hưu xuất hiện trong tiệm donut. An Hưu nói, ở nước Mỹ, bạn gặp một số người nhập cư từng là ông Hoàng khi ở quê nhà, nhưng họ đến đây làm việc trong bãi đỗ xe và họ hạnh phúc hơn. Ông Hoàng mà không có vương quốc thì còn ý nghĩa gì nữa? Em trai anh bước vào, đem theo nguyên liệu cho tiệm donut. Tôi giống như quả chanh vậy, anh nói, tôi không rụng xa gốc. Có một cảnh Bắc và An Hưu lái thử một chiếc Mercedes ở khu dân cư cao cấp Ben A, ngang qua những ngôi nhà có cổng khổng lồ. Chú nghĩ sao về những người này? Bác hỏi. Họ rất may mắn và mảnh mai, đó là nhờ Cao Bồi và Sinh Đôi, An Hưu đáp. Ghi chú, có lẽ An Hưu muốn nói Cao Bồi và Khăn Đóng. Nhà hàng chuyên bán món Ấn ở khu dân cư này, nhưng lại nhầm thành Cao Bồi và Sinh Đôi. Hết ghi chú. Sau đó, đứng cạnh một quầy bán xúc xích, An Hưu nói với Bắc và máy quay. Tôi đang ăn chiếc xúc xích này vì các bạn, để các bạn thấy mức độ mỹ hóa của tôi. Món này không tốt cho các bạn, không nên làm việc này ở nhà. Nếu muốn ăn xúc xích, hãy đảm bảo nó làm từ thịt ăn kiêng. An Hưu và Bắc lái xe trở về cửa hàng trưng bày Mercedes. Người bán hàng hỏi họ nghĩ sao về chiếc xe. Có gì để mà không thích chứ? An Hưu hỏi. Bao nhiêu một tháng? Nếu thuê 3 năm thì $750 một tháng được không? Cảm ơn ông, An Hưu nói. Tôi sẽ trả lại xe cho ông. Chừng đấy là bao nhiêu cái bánh donut hả chú An Hưu? Bác hỏi khi họ rời khỏi cửa hàng xe. Câu đố đó à? Nếu chú trả lời chúng, chú có thắng chiếc xe đó không? Bác cười. Nghiêm túc đấy, chú bán được bao nhiêu bánh donut mỗi ngày? Đôi khi được 400 cái, nhờ đặt hàng số lượng lớn, sở cứu hỏa, tiệm làm tóc, nhà dưỡng lão, những người mua một lần 20 cái. Ngày mai chú tăng giá, mỗi bánh tăng 10 sen, chú không thể sống bằng Toyota suốt đời. Đoạn phim chuyển trở lại cảnh mở màn. Đây là nước Mỹ của tôi, An Hưu nói, vung thanh gươm trong không khí, vô tình làm văng anten ra khỏi xe. Tôi rất bực khi chuyện này xảy ra, có tiếng cười ở phía sau. Xin cảm ơn, An Hưu ngồi tại chỗ, cúi đầu chào, tất cả đều vỗ tay và quay sang chúc mừng Bắc. Tất nhiên lúc đấy vẫn đang quay phim. Cháu đã xong bao nhiêu phần của bộ phim rồi? Rishak hỏi. Cháu luân phiên quay phim tài liệu và một số đoạn phim giả tưởng do chú An Hưu với cháu lên kịch bản về những chuyện thần thoại Cao Bồi, Hollywood, viễn cảnh của Mỹ, giấc mơ Mỹ. Hay đấy, Rishak nhận xét, nó nói lên được nhiều điều. Trên đường về nhà, Rishak không ngừng nói về bộ phim, bố không ngờ Bắc lại tài năng đến vậy. Nó đã khai thác được mâu thuẫn trong suy nghĩ của An Hưu giữa ảo tưởng và thực tại của anh ta, và liên tục ghi lại hình ảnh của An Hưu vừa ở góc nhìn của anh ta dành cho chính mình, vừa ở góc nhìn của người khác dành cho anh ta. Cậu ấy chú ý, Ben nói, cậu ấy thấy được nhiều điều. Nhìn nó không ai nghĩ như vậy. Chính vì vậy cậu ấy mới làm tốt công việc này. Người ta cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Họ không xem chiếc máy quay như một sự xâm phạm riêng tư, mà như một phần mở rộng của chính con người Bắc. Cậu ấy đã làm thế từ khi còn là một đứa trẻ. Ở trại hè, họ thuê cậu ấy quay phim giới thiệu. Cậu ấy nhờ tất cả mọi người giúp sức, trại sinh, đầu bếp, cả bà y tá đáng ghét trong bệnh xá. Hay lắm, con có nhớ lúc con còn bé, chúng ta đi ngang qua một cửa hàng bán thú cưng và con rất giận bố vì không chịu cứu hết những chú cún con không? Bố đang liên hệ giữa bộ phim của Bắc với tuổi thơ thiếu thốn của con à? Bố đang nghĩ ngợi vẩn vơ thôi. Con từng muốn lớn lên làm bác sĩ thú y. Hết rồi. Tại sao? Cái chết êm ái. Con không thích ý nghĩ những con vật không biết là chúng sắp chết. Con từng làm thêm bằng cách dắt chó đi dạo và trông nhà. Trong suy nghĩ của con, người ta trả tiền cho con để con uống rượu của họ. Con có uống thật không? Thỉnh thoảng. Xem nào, vậy con muốn trở thành cái gì? Làm gì mà tay không nhúng chàm là được? Con nhớ lúc bố đưa con đi chơi không? Chúng ta bay đến London, nghỉ ở đó một đêm, rồi con đòi về nhà. Năm đó con 8 tuổi. Con muốn mọi thứ phải luôn như cũ, như vậy khá là bảo thủ đó. Như vậy dễ chịu mà, Ben nói. Chúng ta về đến nhà thì mẹ con đã đi nghỉ mát rồi, nên bố ở lại với con một tuần trong căn hộ. Hai bố con chơi với nhau rất vui, chúng ta đi bảo tàng lịch sử, tự nhiên, sở thú, công viên. Ben gật đầu. Tại sao mình lại nói về những chuyện này? Bố chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi. Họ im lặng trong vài phút. Có thật con là gay không? Vâng. Con nghĩ con là gay bẩm sinh hay chỉ muốn trở thành như thế? Bố hỏi vì bố muốn biết đó có phải là lỗi của bố không ạ? Có lẽ thế. Ở một mức độ nào đó, con chắc chắn đó là lỗi của bố. Thấy dễ chịu hơn chưa? Sáng hôm sau, Binley đến đón Nick, Anhil và Rishak bằng một chiếc SUV khổng lồ rồi đưa họ đi tìm mặt bằng. Bắc ngồi cạnh tài xế để quay phim. Thích quá đi mất, Anhil nói. Đi mua sắm với những đại gia người Mỹ của tôi. Ai đang coi tiệm thế? Nick hỏi Anhil. Em trai tôi. Vậy anh sắp mở cửa hàng mới à? Binley hỏi. Đúng vậy đó, ông Hugh ạ. Anhil đã quyết định tên của Billy là ông Hugh và không ai có thể thuyết phục anh sửa lại cho đúng. Thật ra đó là chi nhánh của một cửa hàng đã có sẵn rồi, Nick bổ sung. Một cửa hàng donut, Anhil nói. Có làm bánh donut tại chỗ không? Nhiều người không chịu nổi mùi. Ông biết đó, như mùi ở tiệm giặt khô hoặc tiệm bánh ngọt. Không nấu nướng gì hết. Bánh donut sẽ được làm sẵn trong phố rồi chuyển đến địa điểm mới, Rishak nói quả quyết, trong khi kỳ thực ông đang bịa ra chuyện này. Các ông đang tìm mặt bằng à? Một người trên đường hỏi sau khi họ chạy xe 3 lần quanh một khu nhà. Đúng vậy. Để quay phim à? Không, để mở cửa hàng donut. Anh nghĩ chỗ này có lý tưởng để mở một kho donut không? Anh chàng nhún vai. Tôi không ăn bột mì. Họ xem nhiều địa điểm. Có bãi đậu xe, không có bãi đậu xe. Một nơi trước đây là hiệu bánh, một nơi khác từng là ngân hàng có cửa sổ cho xe giao dịch qua cửa xe.